vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. God Rises Vento of the Front. Tay của ta. Các ngươi. Biagao cánh tay phải chỗ máu tươi ứa ra. Cả người kêu thảm trên mặt đất lăn lộn. Lăn qua lăn lại. Trong miệng hô hào oán hận lời nói. Coi như không tệ. Hắn loại này phương thức chiến đấu. Đối với phổ thông yêu ma có rất nhiều tác dụng. Nhưng là đối phó một ít tinh anh ở trên cấp bậc liền vô tác dụng, tốc độ sẽ cùng không lên. Teresa liền dùng 10 phần khách quan lời nói đối với Biazo phương thức chiến đấu cùng sức chiến đấu làm ra đánh giá. Không thể quơ đũa cả nắm Teresa tỷ. Thực lực của hắn cùng loại phương pháp chiến đấu này chỉ có thể coi là bình thường. Hắn tại phe ma pháp cũng chỉ có thể coi là phổ thông trình độ. Vượt qua hắn có khối người, index người là nhận biết, bình thường đồng dạng, nhưng là tại đặc thù hình thức dưới nàng. Một phát long vương thổ tức thậm chí có thể xuyên qua ngọn núi. Sao gia hỏa này mạnh hơn nhiều, Takasisu đối với Biazo thực lực chẳng thèm ngó tới. Theo thời gian trôi qua, Biazo trên thân tụ tập thánh lực biến mất, thực lực càng là thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ta đã biết, ta cũng chính là tùy tiện nói một chút, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra muốn học tập một cái bọn hắn loại phương pháp này. Nói không chừng một ngày kia, liền có thể dùng đến. Teresa là một cái hiếu học người, từ nàng tinh thông nhiều loại cao cấp kiếm thuật liền có thể nhìn ra. Teresa năng lực học tập cùng ngộ tính đều là Superman một cấp. Lại tăng thêm nghị lực kinh người. Teresa cường đại là có nguyên nhân. Gia hỏa này tiếp xuống làm sao bây giờ? Ném vào trong biển cho cá ăn sao? Teresa đem Claymore thu hồi phía sau. Chân phải giẫm ở không ngừng lục lọi Biazo. Không cho Biazo lộn xộn. Các ngươi bọn này ác ma. Chủ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vô cùng cường đại Vento of the Front đại nhân lập tức liền sẽ đi vào. Nàng nhất định sẽ cứu ra ta sau đó tiêu diệt các ngươi. Rõ ràng đã bị bắt lại. Biazo cũng là vẫn như cũ phách lối. Đây là bởi vì hắn phách lối đã thành thói quen. Đã quên mất như thế nào khiêm tốn. Càng là quên hết e ngại. Takasisu lời nói đều không nói trực tiếp một thanh Claymore ngưng tủ. Kiếm quang lóe lên liền đem Biazo một cánh tay khác chặt xuống. Hàn khí đóng băng Biazo vết thương, nhưng là đau đớn vẫn như cũ. Biazo lần nữa lên tiếng kêu rên, rông dài ra hỏa, nếu như ta sợ các ngươi giáo hội La Mã, ta liền sẽ không đứng ở chỗ này. Vento of the Front, đến nha. Ngươi để nàng đến, ta ngược lại muốn xem God Rises đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Takasisu thu hồi, Claymore lạnh giọng nói ra, mà liền tại Takasisu vừa mới nói xong trong nháy mắt. Bành, khối băng thuyền buồm đột nhiên kịch liệt chấn động. Từng tiếng nổ truyền đến, chỉnh chiếc xe trượt tuyết vậy mà bắt đầu bôn hụi vỡ vụn. Có người công kích, là ai? Takasisu có chút kỳ quái. Không biết lúc này là ai tại phát động công kích. Nhưng là ngay sau đó, vèo tương đương, một bên hình tròn hạch tâm phía dưới. Một đạo màu vàng toàn bộ tin tức ma pháp hình chiếu xuất hiện. Người mặc màu vàng váy áo thiếu nữ. Biểu lộ bình thản nhìn xem Takasisu còn có nằm dạp trên mặt đất Biazo. Vừa nhìn thấy thiếu nữ áo vàng xuất hiện, Biazo tựa hồ là quên mất đau đớn. Vento of the Front đại nhân. Ha ha ha, ngài đã tới, xin ngài chế tài người hai tên dị đoan. Để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Ha ha ha ha, giờ khắc này Biazo tựa hồ quên mất thống khổ. Cố gắng quay đầu, đối với thiếu nữ áo vàng hô to. Vento of the Front. Tên này người mặc trang phục màu vàng thiếu nữ, chính là God Rhysid bên trong một vị Ventor of the Front, Biazo, người chưa qua quá ta đồng ý liền tự tiện hành động. Người đã làm tốt, đối mặt ta lửa giận chuẩn bị sao? Ventor of the Front ma pháp hình chiếu phát ra tiếng. Tiếng nói vừa ra Biazo cười to im bặt mà dừng. Phảng phất yết hầu ở trong bị lấp một cái xương cá. Biazo cuồng nuốt nước miếng. Trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời nói tới. Thấy cảnh này, thiếu nữ áo vàng mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Biazo. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn Takashisu cùng Teresa. Sau một khắc, ha ha ha, các ngươi, tất cả đều cho ta táng thân biển cả đi. Khoảng cách Takashisu chỗ khối băng thuyền buồm cách đó không xa. Một cái khổng lồ băng buồm hạm đội đang đến gần. Mà tại đoạn trước nhất một chiếc kỳ hạm đầu thuyền, thiếu nữ áo vàng Ventor of the Front đón gió mà đứng. Ventor of the Front hướng phía sau mình khẽ vươn tay. Một thanh quấn đầy tơ thép cực lớn thập tự giá bị Ventor of the Front túm ra. Ngay sau đó tại Ventor of the Front tươi cười quái dị bên trong. Ventor of the Front mãnh liệt vung vẩy thập tự giá. Một cơn bão táp lập tức bay ra. Oanh, vốn là đã có chút phá thành mảnh nhỏ khối băng thuyền buồm lập tức bị từ giữa đó mở một cái động. Lớn, cuồn cuộn nước biển rót vào thuyền buồm nội bộ. Thuyền buồm bắt đầu mau chóng chìm xuống. Không khí cuồn khí, đây là Ventor of the Front công kích thuật thức. Một loại vung vẩy cực lớn thập tự giá sinh ra không khí, cuồn khí, công kích phương thức. Uy lực kinh người, mà tại Ventor of the Front một kích kết thúc về sau. Oanh, một đống phá băng ở trong ong bắp cày nhỏ bay ra. Đã bị hoàn toàn cải tạo ong bắp cày nhỏ có được năng lực phi hành. Từ phía sau lưng phun ra kịch liệt khí diễm. Tựa như là ong vàng cánh thôi động ong bắp cày nhỏ tiến lên. Vèo tương đương, Takashisu cùng Teresa thân ảnh cũng sau đó một khắc xuất hiện tại ong bắp cày nhỏ trên. Hai vai, gót chân đứng vững, nhìn xem không ngừng đến gần hạm đội khổng lồ. Đây chính là linh trang nữ vương hạm đội. Không sai, có dạng này một nhánh mênh mông hạm đội, đủ để xưng bá biển rộng. Nữ vương hạm đội là linh trang hiển hóa ra ngoài sản phẩm. Không cần truyền thống nhiên liệu thúc đẩy, bọn chúng dùng chính là ma lực. Chỉ cần có ma lực tại, bọn chúng có thể làm ra rất nhiều kinh người thao tác. Tỉ như, những cái kia bên trên bong tàu từng dãy từng nhóm băng chi quân đội. Còn có, cái kia không gió mà bay cường đại đi thuyền năng lực. Trên trăm chiếc cực lớn băng chi thuyền buồm, từng môn do hàn băng ngưng tụ mà thành băng chi đại pháo. Tất cả họng pháo tại lúc này đều nhắm ngay ong bắp cày nhỏ. Hoặc là nói là Takashisu, tại kỳ hạm đầu thuyền Ventor of the Front tà dị nhìn xem Takashisu. Trong mắt lộ ra lấy điên cuồng, đi thôi ong bắp cày nhỏ, đi gặp một hồi các nàng. Takashisu phát ra chỉ lệnh, ong bắp cày nhỏ cấp tốc tới gần nữ vương hạm đội. Đại nhân, cẩn thận, Ventor of the Front phía sau là mấy chục tên người mặc Roma giáo phục tu nữ. Các nàng cầm trong tay đủ loại pháp khí, nhìn thấy Takashisu tới gần về sau. Trong đó một tên tới gần Ventor of the Front nhắc nhở. Hừ. Ta lúc nào cần các ngươi đám này phế vật lo lắng. Lăn xuống đi. Không lưu tình chút nào răn dạy. Bị Ventor of the Front mắng một câu tu nữ. Vội vàng cúi đầu lui trở về. Nha. Làm gì như thế lớn hỏa khí đâu. Đối với mình người đều hung ác như thế. Ventor of the Front tiểu thư. Nóng giận hại đến thân thể nha. Takashisu tới gần sau vừa cười vừa nói. Ngươi chính là Takashisu. Ventor of the Front không để ý đến Takashisu trêu chọc, trực tiếp hỏi. Đúng, ta là Takashisu. Biazo là ngươi giết. Takashisu im lặng trợn trắng mắt. Ta nhưng không có giết hắn. đem thuyền đánh chìm thế nhưng là ngươi đi. Takashisu chỉ sau lưng đã đắm chìm khối băng. Thuyền buồm, bất đắc dĩ nói, rất tốt, vậy ngươi liền cho Biazo đền mạng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.